Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1011 Toái Mộng Đao Pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, theo lấy Cửu Vân Khuê khẽ động. Hùng hậu lực lượng tựa như trời sập đồng dạng chấn áp xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Lúc này trường kiếm mà lên. Tử Vân kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp một kiếm thẳng hướng Cửu Vân Khuê. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cùng Cửu Vân Khuê kích đánh nhau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao thủ. Đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử cùng Lâm Bạch giao thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây coi như là cái này bí cảnh bên trong. Cao giai đệ tử ở giữa đỉnh tiêm giao phong. Không biết cái này chàng giao chiến. Rốt cuộc ai sẽ đạt được thắng lợi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Đó nhất định là Cửu Vân Khuê a, Cửu Vân Khuê sư huynh hiện tại thật là địa đan cảnh nhị trọng võ giả. Cái kia Lâm Bạch một cái nhân đan cảnh cửu trọng, liền đại viên mãn cũng không có võ giả. Làm sao khả năng cùng Cửu Vân Khuê sư huynh đánh một trận? Cửu Vân Khuê, Đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử, thiên cấp võ hồn. Năm ngoái trên anh kiệt bảng lấy 43 trượng số mệnh đoạt được tên thứ 9. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà năm nay Cửu Vân Khuê, hắn bây giờ số mệnh cũng đã đạt được 47 trượng. Cái này đã coi như là trước mắt bí cảnh bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu số mệnh cao độ. Cửu Vân Khuê một đao hung mãnh đánh tới, đao mang lạnh lùng đến xương, hàn khí bắt đầu khởi động, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đao pháp, vô tình, lạnh lùng, bá đạo, cương mãnh, thế không thể đỡ. Từng đao chém xuống đến. Phối hợp hắn địa đan cảnh nhị trọng thực lực. Đơn giản là tại đây bí cảnh bên trong tựa như một vị đỉnh thiên lập địa chiến thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toái mộng đao pháp, tàn hồn mộng toái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê đột nhiên đao pháp nhất truyền, trở nên vô cùng quỷ dị. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là toái mộng đao pháp. Đao đạo viện bên trong thượng phẩm thần thông một trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới Cửu Vân Khuê dĩ nhiên đem toái mộng đao pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh như vậy cấp độ. Quá lợi hại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử a. Bực này lực lượng thật để cho chúng ta kinh hãi. Cửu Vân Khuê sư huynh nỗ lực lên. Đánh bại cái này kiếm đạo viện con kiến hôi. Để bọn hắn nhìn chúng ta một chút đao đạo viện đao pháp. Không biết so với bọn hắn kiếm đạo viện kiếm pháp phải mạnh hơn bao nhiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xung quanh võ giả nhao nhao thán phục. Bên trong không ít đao đạo viện đệ tử, hưng phấn không thôi đối lấy Cửu Vân Khuê nỗ lực lên đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo quán đệ tử ở giữa, ai cũng không phục ai, đều cảm giác mình đạo quán so với hắn đạo quán cường rất nhiều. Riêng là đao đạo viện cùng kiếm đạo viện ở giữa đệ tử. Một cây đao. Một thanh kiếm, hai người này tựa như trời sinh chính là địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao đạo viện đệ tử cảm thấy đao pháp so kiếm pháp mạnh lên quá nhiều. Kiếm pháp căn bản so không. Mà kiếm đạo viện đệ tử cảm thấy đao pháp quả thực không đủ tư cách. Vẫn là kiếm pháp lợi hại nhất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, quanh năm tại thần tích lĩnh bên trên. Đao đạo viện đệ tử cùng kiếm đạo viện đệ tử. Vừa thấy mặt trên cơ bản cũng bắt đầu bóp. Ùng ùng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê thi triển thượng phẩm thần thông. Toái mộng đao pháp. Uy lực kinh khủng tựa như thần ma phủ xuống áp bách tính chấn áp tại mây trên đỉnh phía trên. Bộ này toái mộng đao pháp thi triển ra. Cửu Vân Khuê trên cơ bản có thể ung dung đánh bại địa đan cảnh nhị trọng võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao pháp này không sai. Nhưng lại đối ta vô dụng. Xem ta phá người đao pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bị Cửu Vân Khuê mấy đao bức lui sau khi. Trên mặt không có bất kỳ ngưng trọng. Ngược lại là cười khẽ hai tiếng. Tịch diệt kiếm quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một kiếm bay xông lên. Rực rỡ kiếm quang tựa như thiên ngoại lưu tinh chói mắt. Một kiếm phá không lướt đi. Bắn trúng Cửu Vân Khuê trên ngực. Phốc suy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Vân Khuê trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Miệng nôn tiên huyết. Nếu như ngươi cũng chỉ có như thế một chút năng lực. Vậy thì lưu lại số mệnh. Cút đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy thối hậu Cửu Vân Khuê. Trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Cửu Vân Khuê vẻ mặt giật mình. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn chính là đường đường địa đan cảnh nhị trọng võ giả. Hơn nữa lại là đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Làm sao khả năng bị kiếm đạo viện bên trong một cái hạng người vô danh đẩy lùi đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Cửu Vân Khuê thời điểm giao thủ. Tại Vân Đính Sơn xung quanh trên núi lớn. Xuất hiện đại lượng võ giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong liền có Diệp Kiếm Thu. Kiếm Nhược Hàn. Phong Vân Hưu. Long Thanh Phong các loại. Chờ. Kiếm đạo viện đệ tử. Ngoài ra còn có quyền đạo viện Tần Bắc Ngạo. Hắn lúc này cùng Long Thanh Phong đứng chung một chỗ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hắn đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Trận đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Hồ Trung Nguyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Tuần. Đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Cổ Thanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Âm viện thủ tịch đại đệ tử. Hồng Tố. Cái này tứ đại đạo quán thủ tịch đệ tử. Đều không am hiểu luận võ tranh đấu. Cho nên đồng dạng bọn hắn tiến vào bí cảnh. Đều là rất ít xuất thủ. Bao quát tại ngoại giới cũng là như vậy. Bọn hắn thầm nghĩ an tâm luyện đan. Luyện khí. Luyện trận cùng đánh đàn. Cũng không muốn tranh đấu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kiếm đạo viện. Đao đạo viện. Quyền đạo viện. Sổ Long viện. Thương đạo viện. Cái này ngũ đại đạo quán đệ tử là nổi danh hiếu chiến. Trên cơ bản mỗi lần luận võ. Chính là chỗ này ngũ đại đạo quán đánh cho đầu rơi máu chảy. Có ý tứ. Ta còn tưởng rằng Cửu Vân Khuê hội ung dung đem Lâm Bạch đánh bại đâu. Không nghĩ tới Lâm Bạch dĩ nhiên tại kiếm thuật trên việc tu luyện tạo nghệ cao như thế. lại có một chút thắng dễ dàng Cửu Vân Khuê ý tứ. Trận đạo viện thủ tịch đại đệ tử, Hồ Trung Nguyệt khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần, Lâm Bạch trong tay cầm Tử Vân kiếm. Là ngươi đoạn thời gian trước luyện chế cái kia một thanh a, Hồ Trung Nguyệt lại hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Tuần cười nói, không sai, chuôi này Tử Vân kiếm ta thật là hoa rất nhiều tâm trí. Đã coi như là cửu phẩm linh khí bên trong đỉnh tiêm nhất lưu. So với Cửu Vân Khuê trong tay chiến hồn đao cũng là sẽ không thua kém chút nào. Hồ Trung Nguyệt khẽ cười nói, vậy thì có ý tứ, người cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuân cười nói, đương nhiên là Cửu Vân Khuê. Bây giờ Lâm Bạch thoạt nhìn là chiếm thượng phong, thế nhưng Cửu Vân Khuê bản lĩnh thật sự còn không có thi triển đâu. Đao đạo viện vô cực đao, đây chính là đao đạo viện trấn viện chi bảo. Có người nói Cửu Vân Khuê đã sắp muốn đem vô cực đao tu luyện tới tầng thứ 7, uy lực nhất định không tầm thường, đủ để chống lại địa đan cảnh tam trọng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần vô cực đao một khi thi triển ra, Lâm Bạch làm sao khả năng có sức phản kháng. Tuân khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào Hồ Huynh có hắn quan điểm? Lẽ nào ngươi cảm thấy hôm nay Lâm Bạch còn có thắng lợi khả năng? Tuân vừa cười hỏi, ta cùng với Tuân Huynh quan điểm một dạng. Cửu Vân Khuê dù sao cũng là tại chín viện trung thành tên đã lâu nhân vật. Trong tay thủ đoạn quá nhiều. Bây giờ liền phân nửa cũng không có thi triển ra. Hồ Trung Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh nhàn nhạt đứng ở một bên. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Cái kia trong đôi mắt tồn tại một tia lo lắng. Hồng Tố thì là cười không nói. Từ ngày đó Lâm Bạch tại Hồng Hoang giới bên trong kích thương Diệp Túc Tâm sau, Hồng Tố đối Lâm Bạch hảo cảm liền không cao lắm, thậm chí còn có một chút ác ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên khác, Phong Vân Hiu, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, cái này ba người đứng chung một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dĩ nhiên lớn lên nhanh như vậy. Dĩ nhiên có thể cùng thủ tịch đại đệ tử đánh một trận. Tần Bắc Ngạo khó có thể tin nói rằng. Thân là lĩnh nam tới thiên tài tuyệt thế. Tần Bắc Ngạo bây giờ mặc dù cũng là nhân đan cảnh cửu trọng tu vi. Có thể cùng thủ tịch đại đệ tử đánh một trận. Thật là Tần Bắc Ngạo khó có thể tin là. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, dĩ nhiên tu luyện tốc độ cùng hắn một dạng. Đây cũng là một loại sỉ nhục a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thanh Phong cười lạnh nói, người này thật là có chỗ bất phàm. Phong Vân Hưu mặt lộ vẻ ác ý, gắt gao siết quả đấm. Chấm, ta cùng với hắn đều là tới từ lĩnh đông. Bây giờ hắn có thể cùng thủ tịch đại đệ tử đánh một trận. Như vậy ta tự nhiên cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường Phong Vân dũng động. Lúc này, xa xa vừa có một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Lâm Bạch, để mạng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầm lên giận dữ vọng lại Vân Đính Sơn. Thức tỉnh sở hữu võ giả. Nhất tề quay đầu nhìn lại. Tại Vân Đính Sơn bên ngoài. Một cái tử y nam tử hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Cực nhanh mà đến. Trong tay hắn dẫn theo một cây sáng loáng bảo thương. Đằng đằng sát khí. Tựa như trên chiến trường hạ xuống tướng quân đồng dạng. Anh nhếch môi.